ăn bám chính xác mở ra phương thức, chương 76, trăm vạn người xem, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ăn uống no nê xong xuôi Cổ Lệ Na Chát vừa ngâm nga bài hát vừa vui vẻ đi rửa chén Thẩm Ngôn đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sofa êm ái ở góc phòng chỉ chốc lát sau, Cổ Lệ Na Chát cũng đi đến, nàng theo bản năng ngồi xuống bên người Thẩm Ngôn, hai chân trắng nõn cuộn tròn lại, ngồi xếp bằng trên ghế, đầu gối vô ý chạm phải chân Thẩm Ngôn, thế nhưng tựa hồ nàng không phát giác mà Thẩm Ngôn thì cũng không để ý nói gì. Bốn người ở phòng khách coi tivi một lúc lâu, mãi tới khi bầu trời gần chạng vạng xuống, cả bốn bắt đầu đói bụng thì bọn họ mới nhận ra đã gần đến giờ cơm tối rồi. Đông Lị Á cùng Lưu Sư Sư xung phong nhận việc ra ngoài mua thức ăn. Hai người lái xe đến siêu thị gần đó mua về một đống lớn nguyên liệu nấu nướng, đều là món mà các nàng thích ăn. Thẩm Ngôn cũng không nói gì, hắn nhận lấy đồ xong liền đi đến phòng bếp chuẩn bị chỗ tài cho ba cô gái được thưởng thức một bữa tiệc phong phú. Một bữa cơm bốn người ăn đến no nê vô cùng, ba đại mỹ nữ vỗ vỗ cái bụng đã hơi căng, vui vẻ khen hình như trình độ nấu nướng của Thẩm Ngôn tiến bộ hơn hẳn rồi. Sau bữa ăn, bốn người lại đi tới phòng khách trên lầu một thế nhưng so với không khí gượng gạo lúc chiều thì bầu không khí hiện tại đã hoàn toàn khác biệt. Do là trong lúc nấu cơm, bọn họ đã có thời gian tiếp xúc trò chuyện với nhau nhiều hơn, và lại cộng thêm một bữa mỹ thực qua đi, bây giờ bốn người giao lưu đã thoải mái và thân thiết hơn hẳn. Cười cười nói, tận tới đêm khuya 11 giờ, bọn họ mới lần lượt trở về phòng riêng của mình đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, nhân viên công tác của chương trình, Hoa Dạng Thiếu Niên, đã tìm tới cửa. Trước tiên ekip chương trình giới thiệu ngắn gọn về show cho bốn khách mời nghe. Đại khái đúng như Cổ Lệ Na Chát các nàng đoán, Hoa Dạng Thiếu Niên áp dụng hình thức du lịch nhà nghèo, ăn uống tiết kiệm. Đồng thời đi tới đâu, kiếm tiền chi tiêu tới đó. Theo lịch trình thì sáng sớm ngày mai sẽ bắt đầu khởi quay. Tổ tiết mục sẽ tới nhà từng vị khách mời tiến hành 24 giờ quay hình liên tục. Mỗi người sẽ có camera mini cá nhân gắn trên người, cả đội còn có rất nhiều camera. Màn đi theo để chia làm các góc nhìn khác biệt, 8 vị khách quý thì ít nhất mỗi người cũng sẽ có một khung hình khác nhau, quay chụp lại mọi biểu cảm và lời nói của họ trong suốt quá trình diễn ra show. Những thước quay này sẽ được livestream ngẫu nhiên một số phân cảnh trên trang chủ trang web đài truyền hình Tương Nam. Sau đó vào mỗi thứ 6 hàng tuần, tổ tiết mục sẽ đem toàn bộ số góc máy quay được biên tập và cắt ghép ra một bản hoàn chỉnh những cảnh quay ấn tượng nhất rồi gửi tới đài truyền hình Tương Nam, tiến hành công chiếu chính thức cho khán giả xem. Ngoài thông báo chung kế hoạch của chương trình, thì tổ tiết mục còn thông báo thêm, bọn họ muốn có một người trong số 8 vị khách quý sẽ làm đội trưởng, chịu trách nhiệm lên kế hoạch vui chơi cũng như làm hướng dẫn viên du lịch cho cả đoàn trong suốt hành trình. Hướng dẫn viên du lịch sẽ chọn giữa hai người Nhạc Vân Bằng và Lôi Gia M, ngày mai Thẩm Ngôn và 5 cô gái còn lại sẽ tiến hành bỏ phiếu kín, hai người kia ai đạt được số phiếu nhiều hơn thì người đó chính là trưởng đoàn của Hoa Dạng Thiếu Niên, mùa 1 này. Giới thiệu xong đại khái quá trình sẽ diễn ra của show, nhân viên công tác liền rời đi trước thống nhất buổi sáng ngày mai 8 giờ lại tới nhà bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn ekip chương trình đi xong, bốn người Thẩm Ngôn liền về phòng, mỗi người bắt đầu tự thu dọn hành lý cá nhân của mình. Dù sao đây cũng là show truyền hình thực tế đầu tiên mà Thẩm Ngôn tham gia, không chuẩn bị kỹ lưỡng một chút thì không được. Ngày hôm sau, mùng 7 tháng 7, sáng sớm 8 giờ. Mặc dù vẫn còn khá sớm, và lại hôm nay là thứ ba, vẫn còn là ngày trong tuần, nhưng ở trên trang chủ đài truyền hình Tương Nam, 8 video clip livestream của show Tống Nghệ, Hoa Dạng Thiếu Niên, vẫn thu hút vô số người xem trực tuyến. Lý do là vì đây là show giải trí mà đài truyền hình Tương Nam rất để tâm, chi không ít tiền sản xuất thế nên tiết mục này đã được bên marketing dốc sức tuyên truyền từ lâu. Hơn nữa chủ đề mới lạ cũng như dàn khách mời nổi tiếng thừa sức khiến người qua đường hiếu kỳ, tràn đầy hứng thú, chớ nói chi là còn có fan hâm mộ riêng cực nhiệt huyết của từng vị minh tinh hô hào ủng hộ. Mà trong số các vị khách mời lần này, Thẩm Ngôn cũng được xem là một nhân tố thu hút kha khá người xem. Từ một tháng trước khi mà các tạp chí lớn đua nhau tuồn ra tin tức 5 đại minh tinh cùng gả cho một người đàn ông xong, Thẩm Ngôn lập tức bạo hồng, không cần tác phẩm gì, không cần đóng phim ca hát gì cũng nhanh chóng trở thành đối tượng khiến quần chúng ăn dưa trong suốt thời gian dài sau đó. Tất cả mọi người đều tò mò muốn biết xem rốt cuộc tên gia hỏa đó có tài đức gì mà có thể cưới được 5 ngôi sao đương lúc nổi tiếng rực rỡ như thế. Tuy nói một tháng qua, trên mạng thường xuyên xuất hiện tin tức về Thẩm Ngôn, nhưng đấy đều là các loại phỏng đoán mà truyền thông và các blogger tự mình não bổ, không có chân tướng nào được chính chủ thừa nhận hoặc thông báo do người trong cuộc lên tiếng. Vì vậy trừ kẻ não tàn ra thì đại bộ phận người xem tỉnh táo một chút liền thừa nhận mình vốn chẳng biết gì về Thẩm Ngôn, bởi vì chẳng có mấy thông tin xác thực về hắn ta. Lần này thì vui rồi, bên ekip chương trình đã xác nhận tin Thẩm Ngôn sẽ tham gia show mới, Hoa Dạng Thiếu Niên của nhà đài Tương Nam, mọi người rốt cục có thể trực tiếp nhìn xem, gia hỏa may mắn đó đến cùng có gì khác biệt so với người bình thường. Cách chương.